Cô vợ tỷ phú mua một tặng một, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình An Nhã về nước đã được 2 tuần, mọi thứ đều rất thuận lợi. Căn nhà mà Lý Vân thuê cho mẹ con họ ở gần trường học, cách trường học 10 phút đi bộ, đây là đoạn đường giao thông thuận tiện, cơ sở vật chất đều đầy đủ, môi trường của tiểu khu lại yên tĩnh, cực kỳ thích hợp để bọn họ sinh sống. Trình An Nhã cùng Ninh Ninh đến gặp ba Trình. Ba Trình và Cao Mỹ vẫn sống trong khu dân nghèo, 7 năm trước Lâm Lệ bởi vì thiếu nợ mấy người cho vay nặng lãi nên bị một cửa hàng ngầm bắt giữ, từ đó liền không có tin tức gì, đối phương cực kỳ hung ác, chưa nói đến ba Trình, ngay cả loại bình dân như mẹ Lâm Lệ cũng không chọc nổi. Bởi vì cuộc sống nghèo khổ, tính tình Cao Mỹ càng ngày càng không tốt, ba Trình là người ôn hòa vẫn luôn dáng chịu đựng bà ta, tháng ngày trôi qua thật sự rất vất vả. Mấy năm nay Trình An Nhã bận việc học, vừa phải chăm sóc cho Ninh Ninh, còn phải đi làm thêm, bận rộn đến đất trời mù mịt, không có thời gian về nước, chỉ là mỗi tuần một lần cố định gọi điện thoại về cho ba Trình nói về vài việc trong nhà. Đọc tê cách chương.